tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1026, yêu thần anh chiêu, góc truyện audio.com, muốn chạy trốn, bồ đề tổ sư hỏi, ngữ khí hững hờ, hoàn toàn không có đem thương hoa tiên tôn để vào trong mắt. Ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn, sấm sét vang dội, như muốn tùy thời hủy diệt cổ tiên giới. Phóng tầm mắt nhìn đi, cổ tiên giới chia làm hai nửa, bụi đất tràn ngập, bị thiên lôi oanh kích đến phun trào mãnh liệt, giống như rồng giống như hổ, các sinh linh bên trong cổ tiên giới đập vào mắt tất cả đều là cát bay đá chảy. Một đao chảm thiên diệt địa vừa rồi, suýt nữa liền muốn hủy đi cổ tiên giới, nếu không phải tuyệt đại bộ phận công kích đều bị bồ đề tổ sư tiếp được chống đỡ, thì cổ tiên giới đã hóa thành cho bụi. Thương hoa tiên tôn cắn răng, thân hình thoát một cái, liền hóa thành hàng ngàn hàng vạn đạo thân ảnh, như là phân thân, đều là tay cầm ngân đao. Bản tiên tôn sẽ không thua, vô số thương hoa tiên tôn hướng bồ đề tổ sư phóng đi, rất có tư thế giống pháp ngoại phân thân của Tôn Ngộ Không. Bồ đề tổ sư khinh thường cười một tiếng, phất trần vung lên, ngàn vạn đạo hư ảnh thương hoa tiên tôn liền trực tiếp bị phá tán. Mà bản tôn của thương hoa tiên tôn thì hướng hỗn độn ma thai bay đi. Giờ phút này, Triệu Công Minh đã đem hỗn độn ma thai đè xuống đất đánh, đáng tiếc tên này hoàn toàn là đánh không chết, cho dù thân thể bị đập thành thịt nát thì nó cũng rất nhanh hồi phục lại như cũ, biến thái đến cực điểm. Liền ngay cả thần hồn công kích cũng không dùng được, hỗn độn ma thai có hồn của hơn ngàn tên cường giả hòa làm một thể, linh hồn cực mạnh, ngay cả Triệu Công Minh cũng đều theo không kịp. Mắt thấy thương hoa tiên tôn muốn đánh tới, Triệu Công Minh cũng không thất kinh. Cút, Triệu Công Minh gầm thét, tay phải đi theo vỗ ra, 24 khỏa định hải châu trong lòng bàn tay bắn ra cường quang, chấn hồn choáng mắt. Thương hoa tiên tôn vội vàng không kịp chuẩn bị, ý thức trong nháy mắt liền hoảng hốt, nhân cơ hội này, bạch mao từ phất trần của bồ đề tổ sư cũng lần nữa đánh tới, đem thân thể của hắn quân lấy. Một giây ngắn ngủi, thương hoa tiên tôn liền khôi phục lại ý thức, sắc mặt kịch biến, ngay sau đó liền bị phất trần giật trở về. Phất trần dài mấy chục vạn mét dùng lực hất lên, nhấc lên cuồng phong đầy đủ có thể đánh sập núi, phá vỡ biển. Oanh, thương hoa tiên tôn bị phất trần ném ra ngoài cổ tiên giới, nện ở bên trên một khỏa tinh cầu khổng lồ, trực tiếp đem khỏa tinh cầu này đâm đến vỡ nát. Hình ảnh cực kỳ rung động, cường quang để toàn bộ sinh linh bên trong cổ tiên giới đều có thể nhìn thấy được. Dù là thiên kiêu thấy được cũng sợ hãi không thôi. An Như Mệnh không hề rời đi, mà là trong tinh không quan chiến, nhìn qua khỏa tinh thần nổ tung kia, hắn liền không khỏi nuốt nước miếng, trên trán đều là mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Thương hoa tiên tôn thế nhưng là lão quái vật hiền thánh cảnh vậy mà không hề có lực hoàn thủ. An Như Mệnh thân thể đều đang run rẩy, lão quái vật cảnh giới cỡ này vậy mà xuất thế, mà lại trực tiếp khiêu chiến chủ nhân của một phương tiên giới, hắn bỗng nhiên thấy không rõ vũng nước này. Còn có hỗn độn ma thai. Đây chính là tồn tại kinh khủng đã từng huyết tẩy qua 3.000 thế giới. Bồ đề tổ sư cấp tốc bay vào trong tinh không, phất trần huy động, đem thương hoa tiên tôn từ trong bụi đất cuồn cuộn lôi ra, lần nữa nện ở bên trên một ngôi sao, đem nó chấn vỡ. Thương hoa tiên tôn dù sao cũng là cường giả hiền thánh cảnh, bồ đề. Góc truyện audio.com, tổ sư tuy rằng có thể hoàn toàn áp chế được hắn, nhưng muốn triệt để giết chết hắn tuyệt không phải một chiêu có thể hoàn thành. Cứ như vậy, thương hoa tiên tôn liền như là bao cát bị bồ đề tổ sư vung qua vung lại, nện bạo từng khỏa tinh thần, để vô số sinh linh thấy được nghẹn họng nhìn chân chối. Vị bị người treo lên đánh kia thật là tiên tôn sao? Làm sao cảm giác yếu như vậy? Song cổ tiên giới thật hủy rồi. Người kia đến cùng là ai? Tiên tôn những tinh vực khác sao rồi? Thật mạnh, đây chính là tiên tôn A, lại bị treo lên đánh. Cổ tiên tinh vực nghênh đón đại kiếp xưa nay chưa từng có A. Thâu Nguyệt giáo tôn cùng Huyền hư thập nhị tôn giả đến cùng đi đâu rồi? Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, ngữ khí đều tràn đầy khủng hoảng, dù sao thương hoa tiên tôn cũng là ô dù lớn nhất của bọn hắn, bây giờ gặp bất chắc, không có thương hoa tiên tôn, cổ tiên tinh vực thế tất sẽ náo động. Nhóm thần tiên cũng gánh không được áp lực tâm lý, thương hoa tiên tôn tay cầm thiên thư, nếu như thân tử thiên thư sẽ rơi vào trong tay người khác, bọn hắn cũng sẽ cửu tử nhất sinh. Giết, trợ giúp tiên tôn, một tên cự thần khôi ngô toàn thân tản ra kim quang hét lên, hắn một thân ngân giáp, thân cao đạt tới trăm trượng, thần uy tựa như cự linh thần. Một tiếng vừa ra, mấy trăm vạn thần tiên liền đi theo hắn phóng hướng bồ đề tổ sư. Muốn chết sao, tần quân lắc đầu cười một tiếng, với thực lực của bồ đề tổ sư thì toàn bộ cổ tiên giới gộp chung vào một chỗ cũng không đủ để hắn giết. Nam Tố tiên tử bên cạnh nghe được tâm thần chấn động, vị lão đạo sĩ kia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến anh chiêu, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán. Âm thanh hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, để tần quân nheo mắt lại. Anh Chiêu chính là một trong những thần thú thượng cổ tại bên trong Sơn Hải Kinh có ghi chép qua thân ngựa mặt người còn mọc ra cánh. Mà tại bên trong thần thoại Hồng Hoang, anh Chiêu chính là thập đại yêu thần của thượng cổ yêu tộc. Bạch Trạch chính là quân sự chiến lực khẳng định yếu hơn không ít, mà tỷ như anh Chiêu yêu thần dạng này chiến đấu lực tự nhiên mạnh đến mức rối tinh rối mù, bởi vì tại phía dưới bọn họ còn có 365 vị yêu thánh. Về phần anh Chiêu, Bạch Trạch đám người yêu thần phải chăng cũng coi như là 365 vị yêu thánh hay không, Tần Quân tạm thời không biết được. Nhưng có một điều có thể khẳng định, anh Chiêu không phải là thái kê. Tần Quân lúc trước từng triệu hoán qua anh Chiêu yêu quân, hắn tu vị đỉnh phong cũng đạt tới thái ất tán tiên cảnh hậu kỳ, hắn chính là con trai của anh Chiêu, bình thường không ít tại trong quân đội nói khoác phong thái khi xưa của anh Chiêu. Liền triệu hoán hắn, không giữ nguyên trí nhớ kiếp trước. Tần Quân trong lòng quyết định Đông Hoàng Thái Nhất còn đang ở bên ngoài, hắn tự nhiên không thể giữ nguyên trí nhớ kiếp trước của anh Chiêu. Vạn nhất phản hắn thì làm sao bây giờ? Tuy rằng anh Chiêu tính không được cường giả tuyệt đỉnh, nhưng Tần Quân cũng không nỡ. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến anh Chiêu. Chợt hắn liền để hệ thống đem bảng thuộc tính của anh Chiêu điều ra. Anh Chiêu, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, yêu thần, tu vi, đại la thủy tiên cảnh viên mãn, công pháp, hư không chiến pháp, thần thông, anh Chiêu bản tướng, hàng long phục hổ, uy chấn hoàng tuyền, lực bá, góc truyện audio.com, thương khung, pháp bảo, anh linh côn, độ trung thành, 87, mắc trị số 100, đại la thủy tiên cảnh viên mãn. Tần Quân hài lòng cười một tiếng, đừng đem anh Chiêu cùng Bồ Đề Tổ Sư, Phục Hy, Triệu Công Minh so sánh, sẽ tính không được cái gì, nhưng phóng tầm mắt nhìn bên trong tinh không, Đại La Thủy Tiên cảnh viên mãn tuyệt đối là cường giả rong ruổi nhất phương. Nhập thánh cũng không phải tồn tại khắp nơi đi đầy đất. Cùng lúc đó, Bồ Đề Tổ Sư đã lần nữa dùng phất trần trói lại Thương Hoa Tiên Tôn, để hắn không thể chạy trốn. Đối mặt với mấy trăm vạn thần tiên sau lưng đánh tới, Bồ Đề Tổ Sư liền khinh thường cười một tiếng, nhấc trường vung đi. Trong khoảnh khắc vô số kim liên liền từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, như là hồng lưu, đồng thời những kim liên này cũng đang không ngừng bành trướng, càng biến càng lớn, đường kính nhỏ nhất cũng đạt tới trăm trượng. Nhóm thần tiên sắc mặt kịch biến, nhao nhao thi triển pháp thuật thần thông ngăn cản. Đại chiến hết sức căng thẳng, Phong Hoa đã trốn vào trong tinh không quay đầu nhìn lại, sự chú ý của hắn không có rơi lên trên thân Bồ Đề Tổ Sư, mà là lên trên không cổ tiên giới, lôi vân cuồn cuộn đang bốc lên, mơ hồ trong đó còn hiện ra hình dáng mặt người. Tiên uy tới rồi, Phong Hoa cắn răng run giọng nói, ngữ khí tràn đầy hoảng sợ. Cho dù đối mặt với Bồ Đề Tổ Sư, hắn cũng không có thất thố như vậy. Dưới tiên uy, nếu không có thánh nhân, không ai có thể ngăn cản. Phong Hoa tự lẩm bẩm, phảng phất như lâm vào trong đoạn ác mộng nào đó. Cách chương